Vợ câm đừng bỏ rơi anh. Chương 113 ôn hòa như từ mẫu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Đô Thành, 4 giờ chiều, Đỗ Hiểu Linh đang ngồi trong nhà một mình, chợt nghe có tiếng gõ cửa. Ai tới nhỉ? Đỗ Hiểu Linh tự hỏi. Cô nhẹ nhàng bước ra. Khi cánh cửa mở, Đỗ Hiểu Linh ngạc nhiên đến mức trong một lúc không biết nói gì. Tôi, vào trong được chứ? Tô Tố Như ngập ngừng hỏi. Đỗ Hiểu Linh nhìn người phụ nữ trước mặt, trong lòng chua xót, thù hận trộn lẫn vào nhau. Dù bà ta không liên quan gì tới những chuyện về sau này của cô, nhưng khi ở Châu Giang Đế Cảnh, Tô Tố Như cũng đã khiến cô sống những tháng ngày không bằng chết. Sâu trong lòng Đỗ Hiểu Linh vẫn còn rất nhiều bất mãn, chỉ là không muốn tính toán với Tô Tố Như mà thôi. Xin mời vào, Đỗ Hiểu Linh nhẹ nói. Tô Tố Như có chút ái ngại. Mặc dù chiếc mặt nạ che kín mặt, nhưng Đỗ Hiểu Linh có thể cảm nhận được bà ta lúc này có phần không tự nhiên, cũng không còn mang cái khí thế áp bức hùng hùng hổ hổ như mọi lần. Bởi vậy cô cũng hạ giọng theo. Lục phu nhân có muốn uống trà không ạ? Đỗ Hiểu Linh lịch sự nói. Tô Tố Như ngước mắt nhìn đối phương, lúc này bà ta mới nhìn thật rõ con người Đỗ Hiểu Linh. Bản thân khi tới đây bà ta đã nghĩ mình sẽ bị Đỗ Hiểu Linh đóng cửa không tiếp. Nhưng phản ứng bình tĩnh, mềm mỏng của cô khiến cho Tô Tố Như thật sự phải có cái nhìn khác. Tôi tùy tiện uống cái gì cũng được, Tô Tố Như nói nhanh, cố che đi phần ngại ngần và bối rối của mình. Mà Đỗ Hiểu Linh bên này cũng chậm chậm dò đoán ý của đối phương trong cuộc ghé thăm bất ngờ này. Thấy đối phương không nói gì thêm, Đỗ Hiểu Linh cũng cất tiếng nói. Ở đây chỉ có tâm sen thôi ạ, vừa nói cô vừa nhìn xem Tô Tố Như có đồng ý hay không, sau đó mới rời vào bếp pha trà. Thời gian học tập tại nhà họ Lăng cô cũng biết rất nhiều thứ, một trong số đó là nghệ thuật thưởng trà, rồi uống trà luận nhân sinh. Tô Tố Như lại nhìn cô thêm lần nữa, càng thêm ngạc nhiên, chờ khi cô quay trở lại với khay trà trên tay, cuối cùng bà ta nói. Tâm sen rất đắng, nhưng đắng rồi lại thấy ngọt, vị ngọt còn lưu lại rất lâu. Đỗ Hiểu Linh nghe thấy hết mấy lời đó, cô bước tới, nhẹ nhàng đặt tách trà trước mặt Tô Tố Như. Mời dùng trà, thanh âm của cô rất ôn tồn, hòa nhã, không hề có chút khiếm nhã nào. Lúc này Tô Tố Như nhìn vòng quanh căn nhà của Đỗ Hiểu Linh. Nơi đây không tính là rộng rãi, cao sang nhưng gọn gàng, sạch sẽ lại rất ấm cúng, không như Châu Giang Đế Cảnh, dù lộng lẫy xa hoa nhưng lại cực kỳ lạnh lẽo, không hề cho người ta cảm giác về gia đình, về tổ ấm. Tô Tố Như dừng lại trên bàn bên ngoài chiếc bàn cạnh cửa sổ. Ánh mắt bà ta lập tức bị thu hút bởi một bình hoa sen hồng giản dị đặt ở đó vô cùng thanh tịnh. Trước đây cảm thấy hoa sen thật cao quý, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Nhưng khi ở chùa Đại Quang tôi mới phát hiện ra tính Phật trong hoa sen cũng thật sự sâu sắc ôn hòa như từ mẫu. Tô Tố Như thở dài một cái rồi cất lời chiêm nghiệm. Đỗ Hiểu Linh nhìn về bình sen, lòng không khỏi nể sợ Tô Tố Như. Bà ta có bản lĩnh đứng đầu Lục thị không đơn thuần chỉ là do cậy mạnh hiếp yếu. Mà trong lòng cũng rất sắc sảo và thâm thúy, dùng hoa nói chuyện đối lại với việc thưởng trà luận nhân sinh của cô. Sự sâu sắc này không phải ai cũng có thể làm được. Cô mỉm cười cất giọng đáp, đúng thật là ôn hòa như từ mẫu, người làm mẹ luôn dịu dàng với con mình, nhưng đối với những thứ có hại tới con thì cũng biết giơ nanh vuốt lên. Vậy nên hoa sen thơm, bông sen đẹp, hạt ngọt bùi nhưng tâm thì lại đắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tâm sen là trái tim người mẹ, nó cũng có cay đắng mới cho con được tháng ngày tốt đẹp. Ngừng một lát, Đỗ Hiểu Linh liếc về phía Tô Tố Như. Kỳ lạ là lần này bà ta lại lắng nghe cô, không có ý cắt lời. Cô đem nghi ngờ lắng xuống, tiếp tục nói. Lục phu nhân nói đến đạo lý này tôi đương nhiên hiểu. Tôi biết Lục phu nhân tới đây vì chuyện gì, đối với tấm lòng người mẹ của Lục phu nhân tôi lại càng hiểu hơn bởi vì tôi cũng làm mẹ. Suy cho cùng ngày tháng đó tôi quả nhiên không hề xứng với địa vị nhà họ Lục, không đạt được kỳ vọng mà Lục phu nhân muốn dành cho con trai. Đỗ Hiểu Linh chậm chậm nói, từng lời dành giọt rõ ràng ý tứ. Tô Tố Như nhìn cô không chớp mắt, hóa ra bà ta đã đánh giá sai cô, một phụ nữ có nội tâm sâu sắc đến nhường này đều không phải người tầm thường. Bà ta đặt chén trà lại cất tiếng nói, hôm nay tôi tới đây không phải để phản đối hôn nhân của cô và con trai tôi. Tôi tới là để xin lỗi. Nói xong lời này, Tô Tố Như nhìn thẳng vào mắt Đỗ Hiểu Linh, thậm chí tháo bỏ chiếc mặt nạ đang che kín vết thương của mình ra để Đỗ Hiểu Linh thấy được thành ý. Thành thật xin lỗi cô vì những gì tôi đã làm, cô có thể tha thứ cho tôi hay không? Đỗ Hiểu Linh cực kỳ kinh ngạc, cô vốn nghĩ Tô Tố Như đến đây để phản đối cuộc hôn nhân sắp tới đây của Lục Thiếu Quân, hoặc chỉ sẽ là một cuộc trao đổi, ngàn vạn lần không ngờ được hôm nay bà ta lại nói ra những lời đó. Lời tôi nói là chân thành, không hề có toan tính vụ lợi gì cả. Tôi biết bây giờ mong muốn cô tha thứ cho tôi là chuyện rất hoang đường. Nhưng nếu như không đến đây, trực tiếp nói lời xin lỗi với cô tôi không an lòng. Đỗ Hiểu Linh không biết nói gì. Nếu người khác đối xử không tốt với cô còn biết xử trí thế nào? Nhưng lúc này đối diện với sự chân thành của Tô Tố như cô lại đâm bối rối. Đứng trên phương diện là một người mẹ muốn bảo vệ con, mang những thứ tốt nhất cho con, cô cũng đồng tình với Tô Tố như rất nhiều. Đổi lại là cô, nếu như có một cô gái địa vị không xứng, còn bị tàn tật hèn mọn như vậy, cô cũng chưa chắc sẵn lòng để con trai mình ở bên cạnh. Chưa bao giờ cô nghĩ một ngày đối diện với Tô Tố như cô lại lấy làm khó xử đến thế. Tôi biết không dễ dàng với cô khi tôi đến đột ngột như thế này. Nhưng dù có thể cô không tha thứ được cho tôi thì tôi cũng mong cô rộng lượng với Thiếu Quân. Nó đã trải qua một tuổi thơ không dễ dàng. Tô Tố như nhìn cô thật lâu mà thành tâm nói. Đỗ Hiểu Linh vẫn không biết đáp sao, còn đối phương thì vẫn còn đang muốn giải bày. Từ nhỏ Thiếu Quân đã không được cha ruột yêu thương, tôi thì quả thật không làm tròn trọng trách của người mẹ, luôn gieo vào trong nó sự cực đoan. Thiếu Quân sinh ra không có anh em, bạn bè, nó rất cô độc, lỗi này là do tôi, không phải do Thiếu Quân. Tình yêu đối với nó hay với tôi luôn là chiếm hữu, giữ khư khư bên mình nên vô cùng độc đoán. Thiếu Quân đang thay đổi dần dần, hãy cho nó một cơ hội, có được không? Đỗ Hiểu Linh nghe những lời của đối phương không sót một chữ nào. Tô Tố như hạ cái tôi của mình xuống như vậy vì con trai quả thật cũng đã là không dễ dàng, cũng rất đáng được xem trọng. Nhưng chuyện tình cảm vốn là chuyện của hai người. Đỗ Hiểu Linh có thể tha thứ cho Tô Tố như tha thứ cho Lục Thiếu Quân, nhưng muốn thật tâm thật dạ ở bên anh lại không chỉ một hai lời là xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tố như nói chuyện hồi lâu thì trời cũng chuyển tối, bà ta từ Giang Đô Thành trở về, lòng cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Con người ta khi hiểu được hai từ, rộng lượng, và, buông xuống, thì cuộc sống thật đầy thanh thản và ấm áp. Đỗ Hiểu Linh nhấm nháp tách trà sót lại trên bàn, cô cứ lặng lẽ nhìn bình hoa sen sát cạnh cửa sổ. Hương thơm thanh tịnh thoang thoảng lan khắp phòng thật khiến lòng người nhẹ nhàng, rũ bỏ những sân si. Cách chương.